Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chúng ta còn tại rèn luyện kỳ. Hơn ban đầu kế hoạch có thể tại ngày 14 tháng 11 câu lạc bộ hàng năm đại hội trước. Đó giải quyết cái này hai phần tục tầm hợp đồng là được rồi. Nhất là cùng ba lách tục tầm, hơn biết là rất bình thường chật vật, nhưng thật không nghĩ tới. Ba lách tục tầm vậy mà như thế thuận lợi. Nếu như hơn biết ba lách có thể lưu lại, là bởi vì vinh quang. Thật không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai người tục tầm xác định về sau, hơn còn không có công bố ra ngoài. Bất quá hắn trước cho Margot gọi điện thoại, đem tin tức này nói cho Margot. Bởi vì Margot là đội bóng huấn luyện viên trưởng, phụ trách chế định đội bóng chiến thuật. Mà đội bóng chiến thuật là căn cứ ủng có cái gì cầu thủ quyết định. Nếu như Balak tại đội bóng bên trong, quả bóng kia đội chiến thuật khẳng định cùng không có Balak là hoàn toàn khác biệt. Hơn không phải rất bình thường thích Balak. Margot đối với Balak vẫn còn rất xem trọng. Hắn một mực tại hơn cùng Margot trước đó làm một cái hòa hoãn quan hệ người trung gian. Cho nên nghe nói Balak cuối cùng quyết định cùng câu lạc bộ tục tầm. Cái này khiến Margot nhẹ nhàng thở ra, thật cao hứng, hiện tại hắn rốt cục có thể xác định chi này Bayern Munich chiến thuật. Trước đó một mực không có cách nào hoàn toàn xác định được, là có hai phương diện nguyên nhân, một mặt là Roy Macaay địa vị không có giải quyết, một mặt khác chính là Balak hợp đồng vấn đề. Nếu như Balak mùa giải tiếp theo liền đi, kia lại muốn một lần nữa điều chỉnh chiến thuật. Chậm trễ thời gian lãng phí tinh lực. Kỳ thật tại tiếp vào hơn điện thoại trước đó, Margot đã làm tốt tiếp nhận Balak không cùng câu lạc bộ tục tầm hiện thực. Bởi vì Balak cùng hơn, cùng Bayern Munich câu lạc bộ quan hệ từ đầu đến cuối không tốt, mà lại rất khẩn trương. Đây không phải bí mật gì. Tại Munich cơ hồ mọi người đều biết, nếu như Balak không cùng câu lạc bộ tục tầm, như vậy Bayern Munich giữa trận liền thiếu một cái hạch tâm. Margot liền cân nhắc đem vinh quang hướng một giữa trận tổ chức hạch tâm phương hướng phát. Triển, dù sao vinh quang tại Werder Bremen thời điểm cũng đã từng trải qua trợ công đồng đội đạt được ghi. Chép, Margot cho rằng vinh quang tính dẻo rất mạnh. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo cùng huấn luyện, vinh quang liền có thể hoàn thành chuyển hình. Đương nhiên. Dạng này thế tất sẽ hy sinh một điểm vinh quang đạt được năng lực. Bất quá chúng ta không phải còn có Roy Macaay sao? Lúc kia Margot còn đơn thuần coi là Roy Macaay có thể cùng vinh quang cùng tồn tại đâu. Hiện lúc nghe Balak không đi, Margot thật cao hứng, bởi vì dạng này cũng không cần hy sinh vinh quang đạt được năng lực. Bayern Munich ở giữa sân thực lực cũng đã nhận được bảo hộ. Margot vẫn cho rằng Balak thực lực là rất mạnh, sở dĩ không có tại Bayern Munich hoàn toàn đánh ra đến, là có nhiều phương diện nguyên nhân. Một phương diện chính Balak tính cách bố trí, một mặt khác Bayern Munich cũng không có cho Balak đầy đủ tín nhiệm. Hiện tại đã Balak không đi, vậy mình liền phải cho hắn càng nhiều tín nhiệm, đồng thời tại vị trí bên trên đối với hắn tiến hành điều chỉnh. Roy Macaay bị đẩy vào lãnh cung về sau, đội hình ra sân chống đi một người. Margot dự định đối đội hình ra sân làm ra cải biến. Vinh Quang không còn cố định phía trước eo vị trí bên trên. Bày ở trên bản đồ chiến thuật, vị trí của hắn càng giống là một cái hai tiên phong. Nhưng trên thực tế Margot không yêu cầu Vinh Quang cố định vị trí. Hắn càng giống là một cái trước trận người tự do. Balak tọa chấn tiền vệ phòng ngự, không qua nhiệm vụ của hắn không phải phòng thủ, mà là khống chế tiết tấu, cộng thêm sau chen vào đạt được. Nhưng Balak cũng không phải là loại kia am hiểu tổ chức tiến công cầu thủ. Hắn đá bóng phong cách đại khai đại hợp, cũng không thích hợp tổ chức tiến công loại này tinh tế tỉ mỉ sự tình. Hắn cần phải có một cái am hiểu tổ chức tiến công người tại bên cạnh hắn. Một cái chân chính, số 10. Trước kia tại Bayern Munich, hoặc là Bayern Munich để hắn ti chức phòng thủ, hoặc là liền để hắn tổ chức tiến công. Hai loại công việc, Balak đều không thích, cho nên cũng vẫn luôn không có thể hiện ra hắn tại Leverkusen cùng nước Đức đội tuyển quốc gia. Trình độ, tự nhiên thu nhận Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Hiện tại trùng hợp chính là Bayern Munich trong trận liền có như thế một cái chân chính, số 10, người tổ chức. Đó chính là Misimovic. Tại Hitzfeld thời đại, Misimovic người trẻ tuổi này cầu thủ là không chiếm được cái gì ra dáng cơ hội. Nếu như không phải vinh quang tại Werder Bremen cho Bayern Munich tạo thành cũng đủ lớn áp lực. Hitzfeld lâm tan học trước đó cũng là tuyệt đối sẽ không cho Misimovic cơ hội. Nói như vậy, Misimovic khả năng liền sẽ rời đi. Chính là bởi vì cuối cùng nửa cái mùa dài, hắn đá không ít tranh tài, cho nên mới để hắn không có trước tiên quyết định rời đi. Từ đó chờ được Magath chấp giáo Bayern Munich tin tức. Vừa nghe nói Magath làm huấn luyện viên trưởng, Misimovic thì càng không đi. Hắn biết Magath am hiểu cùng thích sử dụng người trẻ tuổi. Mình dưới tay hắn, nói không chừng sẽ thu hoạch được so tại Hitzfeld thủ hạ càng nhiều cơ hội. Ôm ý nghĩ như vậy, Misimovic lựa chọn lưu lại. Quả nhiên, tại Magath thủ hạ, hắn xác thực thu được so trước đó càng nhiều cơ hội. Nhưng cũng không tính là một cái tuyệt đối chủ lực chính là. Đương nhiên, tại cự tinh tụ tập Bayern Munich, Misimovic có thể thu hoạch được nhiều như vậy ra sân cơ hội. Đã rất hài lòng, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời một bước lên trời. Dù sao không phải người nào đều là vinh quang. Misimovic chính là một cái chân chính số 10 người tổ chức. Hiện tại Magath dự định đem hắn phù chính, để hắn thành là chủ lực hộ công. Kỳ thật Bayern Munich còn có một cái chân chính người tổ chức. Đó chính là Deisler. Bất quá Deisler luôn luôn thụ thương. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn vì đội bóng hiệu lực. Mà lại làm một huấn luyện viên trưởng, cũng tuyệt đối không thể có thể đem một cái không cách nào cam đoan ra sân số lần cầu thủ xem như chiến thuật chủ lực. Dù là hắn thực lực cường đại tới đâu cũng không được. Cứ như vậy, Magath Bayern Munich đem đánh 4-1, phía trước một cái Pizarro làm tiền đạo, kiềm chế đối phương hậu phòng tuyến, đằng sau đi theo cái bóng tiên phong vinh quang, tùy thời sút gôn đạt được. Kế tiếp là 4 giữa trận, Balak cùng Misimovic ở giữa, Schweinsteiger ở bên phải, Hargreaves cư trái, trong đó Hargreaves chuyên chú cùng phòng thủ. Kế tiếp là cái hậu vệ, Lucio cùng Ismael cộng tác hậu vệ trung tâm, hậu vệ trái Philipp Lahm, hậu vệ phải Sanyol, thủ môn thì là Oliver Kahn. Đương nhiên, bộ này đội hình căn cứ khác biệt tình huống, còn sẽ có một chút biến hóa. Nếu như Deisler thân thể khỏe mạnh, như vậy hắn cũng có thể cùng Misimovic thay phiên. Mà ở giữa sân, nếu như cần phải tăng cường phòng thủ, thì có thể dùng Jeremy thay đổi Schweinsteiger. Nhập cổ phần phải tăng cường quản tiến công, thì có thể dùng Roberto thay đổi Hargreaves. Salihamidzic cũng có thể bị nâng lên giữa trận đến. Dạng này Lizarazu liền có thể đi đánh hậu vệ trái. Bất quá bộ này đội hình bất kể thế nào biến, có một chút là sẽ không thay đổi. Đó chính là lấy Balak cùng Vinh Quang làm chủ trục trung tâm. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến phần này phần bên trên, Bayern Munich chiến thuật rốt cục triệt để xác định. Cái này nhưng thật không dễ dàng. Đường đội bóng bắt đầu lúc huấn luyện, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Tại chiến thuật huấn luyện bên trong, Magath đem Misimovic kéo vào, đồng thời để hắn đứng tại Balak bên cạnh. Điều này có ý vị gì? Misimovic có chút giật mình. Magath thì nói với hắn, ta hy vọng ngươi có thể tại Miss Han bên người, gánh vác lên càng quan trọng hơn tổ chức tiến công nhiệm vụ. Cái này lời vừa nói ra, mọi người đều biết là có ý gì. Thậm chí còn có người quay đầu nhìn thoáng qua Roy Mackay. Huấn luyện viên trưởng đây là muốn đem Misimovic triệt để phù chính à? Kia cứ như vậy, đâu còn có Roy Mackay chuyện gì đâu. Roy Mackay đối với điểm này ngược lại là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tại trận kia đối Hanover 96 sau cuộc tranh tài, hắn liền đã mất đi xuất ra đầu tiên vị trí. Khẳng định như vậy sẽ có người bù đi lên. Không có khả năng một mực cứ như vậy trống không nha. Roy McKay đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi Bayern Munich, cho nên đối với Bayern Munich trong đội sự tình, hắn là không quan tâm. Mình ra sân cơ hội thiếu. Vậy thì thế nào? Ta chỉ cần có thể cam đoan huấn luyện trạng thái liền tốt. Chỉ cần huấn luyện trạng thái tốt, đồng dạng không lo không có nhà dưới. Người đại diện đã đăng cho hắn liên hệ Premiership đội bóng. Nghe nói có một nhà Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nguyện ý dẫn hắn đi nước Anh đá bóng. Đối với giải ngoại hạng Anh, Roy McKay cũng là rất muốn đến. Dù sao giải ngoại hạng Anh hiện tại đã có trở thành châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn tư thế. Nếu như hắn đi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ, chẳng khác gì là đi một cái cao hơn mới bậc thang. Đã vinh quang muốn tại Bundesliga đội bóng bên trong đương hạch tâm. Vậy liền để hắn đương đi, mà ta thì sẽ đi giải ngoại hạng Anh bên trong làm hạch tâm. Tại vừa mới điều chỉnh chiến thuật về sau, Bayern Munich nghênh đón thi đấu vòng tròn vòng thứ 7. Bọn hắn tại sân khách khiêu chiến Hamburg, đơn thuần thực lực. Bayern Munich là tuyệt đối có thể đánh bại Hamburg, cho dù là tại sân khách, nhưng là trận đấu này, Bayern Munich đá lại không phải rất bình thường trôi chảy. Đương nhiên, trước đó một chút trong trận đấu, Bayern Munich đá cũng không phải tốt bao nhiêu. Bất quá Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm luôn luôn có năng lực một người cải biến tranh tài. Cho nên trước đó tranh tài còn có thể thắng, nhưng là trận đấu này, Bayern Munich toàn đội lâm vào vũng bùn. Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm cũng không có đứng ra. Vinh quang tại trận đấu này bên trong cũng sa vào đến trạng thái bên trên thung lũng. Không biết đây có phải hay không là cùng hắn đã không phải là Werder Bremen cầu thủ có quan hệ. Trước kia tại Werder Bremen thời điểm, vinh quang đối mặt Hamburg luôn luôn đặc biệt hăng hái. Chỉ cần hắn có thể ra sân, Werder Bremen liền có thể đánh bại Hamburg. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là Werder Bremen cầu thủ. Đối mặt Hamburg tự nhiên không có chi lúc trước cái loại này derby cảm giác. Hamburg ngược lại là có thể thở dài một hơi, rốt cục có thể không cần tại trọng yếu nhất derby chiến. Bên trong đối mặt như thế một tên sát tinh, bởi vì đám cầu thủ đều biểu hiện không tốt. Trận đấu này Bayern Munich tại sân khách 0-2 bại bởi Hamburg. Tao ngộ bọn hắn mới mùa giải thủ trận thất bại. Bất quá tại sau trận đấu, Magath biểu thị trận này thất bại rất bình thường. Chúng ta còn tại rèn luyện kỳ. Hắn nói như vậy, cái này khiến dưới đài không ít phóng viên đều rất muốn cười. Thi đấu vòng tròn cũng bắt đầu 2 tháng, các ngươi còn tại rèn luyện kỳ. Trước đó AA tổ hợp thời điểm, người cũng nói Bayern Munich còn tại rèn luyện kỳ. Hiện tại AA tổ hợp không được, vẫn là tại rèn luyện kỳ. Xin hỏi Bayern Munich cái này mùa giải muốn rèn luyện tới khi nào đi? PS, chúng ta đã bị lại vượt qua, cũng mà còn có bị càng kéo càng xa xu thế. Cầu nguyệt phiếu hỏa lực trợ giúp. Tháng này, chúng ta vẫn là phải tranh một chuyến tổng bảng đệ nhất. Mặt khác, 8 giờ tối còn có một canh nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.